Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, hai kiện địa khí, chương 175, hai kiện địa khí, ngay khi Lâm Dật hai người từng người nhanh chóng tìm kiếm. Hướng này phía trước to lớn nhất kiến trúc phế tích chạy đi giờ. Này trong một vùng phế tích, đang có hai đại bóng người đang đối đầu. Tôn Nhiễm Minh, ngươi đều thu được một cái địa khí. Chẳng lẽ còn muốn cướp đoạt sao? Lúc này, một tên thanh niên sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm phía trước một người trung niên. Hai người này, chính là Trương Hàn Văn cùng Tôn Nhiễm Minh hai người. Từng người chính hình thành đối lập, khí thức trầm trọng một ngạt, kinh người nhất tứ. Trong tay hai người đều nắm một món binh khí, một chiêu kiếm một thương, khí thức lạnh lẽo, phong mang bong bong, đây là hai cái mạnh mẽ binh khí. Trương Hàn Văn trong tay nắm chính là một thanh bảo kiếm, toàn thân đen thui, lập lòe kinh người phong mang, mà Tôn Nhiễm Minh trong tay nắm chính là một cây chiến thương. Toàn thân u xanh, mũi thương thậm chí còn phun ra nuốt vào từng tia một phong mang. Hai người này là đồng thời đi tới nơi này, từng người đoạt như thế một món binh khí, hiện tại chính là đang đối đầu. Tôn Nhiễm Minh con mắt hơi lấp lóe, nói rằng, những thứ kia, đều là vô chủ, không thể nói là cái gì cướp không cướp, ai có bản lĩnh được chính là ai. Ta không cướp ngươi bảo kiếm, ngươi làm sao cũng trước tiên nói lên ta đến rồi. Trương Hàn Văn nghe xong sắc mặt âm trầm mấy phần. Con mắt nguy cơ lấp lóe, hắn nói rằng, ta kính nể ngươi là một đời tướng quân, có thể ngươi tuyệt đối đừng đánh ta chủ ý, ngươi tìm được ngươi rồi, ta tìm ta, ngươi ta hai không liên hệ, vậy sao ngươi đánh lén ta đây? Tôn Nhiễm Minh sát cơ lạnh lẽo nói rằng, nguyên lai, vừa mới Trương Hàn Văn dĩ nhiên đột nhiên ra tay, muốn đánh lén giết chết trước mắt Tôn Nhiễm Minh, đây mới là hai người giao chiến nguyên nhân. Bằng không sẽ không lên xung đột, mà Trương Hàn Văn nhưng khẽ cười nói. Tôn tướng quân, ngươi hẳn là rõ ràng. Chúng ta cầm trong tay chính là địa cấp binh khí, ẩn mạnh mẽ sát lục chi khí, uy lực to lớn, vừa bắt đầu không cách nào khống chế là bình thường, nha. Tôn Nhiễm Minh không hề nói gì, thế nhưng nội tâm nhưng lẫm liệt cảnh giác, với trước mắt Trương Hàn Văn hết sức cẩn thận, người này chính là một cái thiếu diện hổ. Mặt ngoài nụ cười rất ôn hòa, nhưng là nội tâm nhưng âm lãnh độc ác, vừa mới, nếu không có hắn cũng có một kiện địa cấp binh khí. Hiện tại khả năng đều bị trọng thương, thậm chí bị giết, không nhìn thấy, một bên đã nằm hai bóng người. Đây là mỗi người bọn họ thủ hạ, chính vô lực nằm ở đây, vẫn chưa có chết, vậy thì so tài xem hư thực, ai thua ai rời đi. Giờ khắc này... Trương Hàn Văn sắc mặt nghiêm túc, vung vẩy màu đen bảo kiếm liền giết tới đến. Hắn đây là muốn chiến đấu, muốn nhìn một chút ai thua đi liền trực tiếp rời đi nơi này. Còn giết chết đối phương, tạm thời không thể làm như thế. Leng keng, trong phút chốc, hai bóng người lại giết tới đồng thời. Thương cùng kiếm va chạm, bùng nổ ra khí tức kinh khủng, quét sạch tứ phương. Hai người này bản thân sức mạnh đều rất cường đại. Từng người đều không kém nhiều, hơn nữa lại đạt được một cái địa cấp binh khí, tự nhiên đánh cho vô cùng kịch liệt, mới một cái hô hấp, hai người liền giao thủ hơn 10 chiêu, xem ra chiêu nào chiêu nấy chí mạng, thế nhưng là có lưu lại chỗ trống, đây là trong hai người tâm từng người không muốn liều mạng kết quả. Bằng không hiện tại khẳng định có người bị thương, hai người tuy rằng đánh một trận, lại không chân chính muốn giết người của đối phương, đây là một cái kiêng kỵ, hai người này lại không phải người ngu, nếu là ở đây giết chết một người khác, hoặc là triệt để trở mặt, vậy hãy để cho mặt khác hai đại thế lực xem trò vui. Toàn bộ Sơn Cốc, có tứ đại thế lực, lẫn nhau đều không muốn chân chính trở mặt, bằng không tổn thất chính là từng người. Hiện tại như thế, Tôn Nhiễm Minh cho dù cố ý giết cái này Trương Hàn Văn, trước tiên không nói có thể không làm được, giết chết sau hắn nhất định phải đồng thời đối mặt hai đại thế lực. Đây là không thể tránh khỏi. Vì lẽ đó, hai người tuy rằng giao thủ rất kịch liệt, nhưng không có hạ tử thủ. Cứ như vậy, đại chiến liền không cách nào trong thời gian ngắn phân ra thắng bại. Như đưa tới mấy người hoặc là thú nhân liền phiền phức. Hai người này binh khí, là đẳng cấp nào binh khí? Lúc này, chính chạy tới nơi này Lâm Dật cùng La Kiến Quân sắc mặt giật nảy cả mình. Nhìn chính đang giao chiến hai người, đặc biệt chú ý tới hai người binh khí trong tay, đều là xưa nay chưa từng thấy. Đây là một loại mạnh mẽ binh khí, hai cái binh khí, một chiêu kiếm một thương, từng người tỏa ra lạnh lẽo sát khí. Đây là cổ lão mà mạnh mẽ binh khí, nhìn thấy nơi này, đừng nói Lâm Dật giật mình, chính là một bên La Kiến Quân sắc mặt đều khó nhìn lên. Đây là bị nhanh chân đến trước à? Chết tiệt, bị bọn họ nhanh chân đến trước, hai cái vũ khí khẳng định là vừa vặn thu được, không được. Ta muốn lặng lẽ đi vào, nhân cơ hội tìm kiếm một vài thứ, hắn nỉ non một câu sau. Trực tiếp lặng yên mà hướng vừa chạy đi, thật cẩn thận muốn từ một mặt khác tiến vào này một cái to lớn hùng vĩ phế tích bên trong. La Kiến Quân cho rằng, nơi này còn có thứ tốt, bằng không hai người sẽ không từng người chém giết, mà Lâm Dật đồng dạng một cái ý nghĩ, không có nhiều quan sát hai người đối chiến. Mà là nhanh chóng cẩn thận ẩn giấu mình, hướng một mặt khác đi tới. Phía trước, là một cái to lớn kiến trúc, cùng lúc trước đan dược đại điện có chút tương tự, xem tình cảnh khẳng định là rèn đúc binh khí địa phương. Thực sự có chút kinh người, mà Lâm Dật kỳ quái chính là, rèn đúc binh khí không cần nung nấu kim loại sao? Làm sao không nhìn ra bên trong đại điện này có cái gì lò nung tồn tại? Thậm chí không nhìn thấy một ít chế tạo binh khí đồ vật à. Tuy rằng nghi hoặc, thế nhưng Lâm Dật không có suy nghĩ nhiều, mà là cẩn thận hướng đại điện phá nát một góc đi đến. Nhanh chóng từ nơi này tiến vào đại điện bên trong, vừa tiến vào trong, Lâm Dật sắc mặt liền kinh ngạc một thoáng. Nơi này khắp nơi là tàn tạ binh khí áo giáp, nhưng đáng tiếc chỉ còn lại dưới một ít mảnh vỡ mà thôi. Căn bản là không có cách hình thành tác dụng gì. Hắn quan sát đi sau hiện, nơi này là một cái kho hàng. Hiển nhiên là chứa đựng binh khí áo giáp địa phương. Bất quá, xem nơi này hoảng loạn tình cảnh. Hiển nhiên mới vừa rồi bị người vượt qua. Lúc này mới có chút tiếc hận lắc đầu. Hai người kia bên trong, khẳng định có người ở đây thu được một món binh khí. Hơn nữa đẳng cấp nhất định rất cao. Lâm Dật hiện tại muốn tìm nhất tìm một cái mạnh mẽ binh khí. Bởi vì lúc trước cốt ngọc chiến mâu đã phá nát, không thể không muốn đổi một cái vũ khí. Hắn cẩn thận đi ra cái này kho hàng, vừa vặn nhìn thấy một mặt khác phá cửa bên trong đi ra một bóng người. Chính là như thế tiến vào nơi này La Kiến Quân. Hai người đều ngầm hiểu ý làm như không nhìn thấy. Sau đó, hai người phát hiện toàn bộ đại điện rất rộng rãi. Bốn phía có rất nhiều cửa nhỏ, sụp đổ hơn nửa, nhìn thấy nơi này, bọn họ từng người lựa chọn một cái sụp đổ cửa tiến vào. Muốn tìm kiếm một ít thứ hữu dụng, lúc này, cửa vào đại điện, hai bóng người nhanh chóng đúng rồi một đòn, khắp nơi lạnh rung chấn động, suýt nữa làm cả phế tích sụp đổ hạ xuống, Tôn Nhiễm Minh cùng Trương Hàn Văn từng người lùi về sau, nhìn chằm chằm đối phương. Đều không có tiếp tục đánh tiếp nữa, bởi vì, bọn họ rõ ràng nếu là tiếp tục đánh, trừ phi là liều mạng tranh đấu, bằng không một ngày đều không thể phân ra thắng bại, không đánh, người ta xem ai có thể thu được càng nhiều. Trương Hàn Văn trực tiếp không đánh, hắn vừa nói xong, ngay lập tức xoay người, vọt vào bên trong cung điện, mà Tôn Nhiễm Minh một ít không chậm, hai người từng người nhanh chóng xông tới. Muốn đi vào một người trong đó trong môn phái, nơi đó hẳn là còn có đồ vật. Lúc trước, hai người đều đi tìm những phòng khác, nhưng đáng tiếc ngoại trừ từng người thu được một món binh khí ở ngoài sẽ không có. Mà duy nhất không có tiến vào một chỗ, chính là tận cùng bên trong một cái phòng, nơi đó còn chưa có đi quá. Đáng chết, nhưng là, hai người mới vừa tiến đến. Liền ngơ ngác phát hiện hai bóng người từ một cái cửa bên trong đi ra. Hai người này hiển nhiên cũng là sửng sốt một chút, không nghĩ tới hai người dĩ nhiên không đánh. Này liền vừa vặn va vững vàng, là hai người các ngươi ra hỏa, dĩ nhiên lén lút đi vào. Ta giết ngươi. Trương Hàn Văn sắc mặt giận dữ, gầm thét lên nhằm phía một đạo nhân ảnh sát đi. Lâm Dật con mắt híp lại, nhìn chằm chằm vọt tới bóng người, chính là xông lên hắn đến. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, hai người đánh dĩ nhiên liền không đánh, còn có cái này Trương Hàn Văn xông lên mình đến, lẽ nào nhận vì là mình dễ ức hiếp sao? Man hổ quyền, trong phút chốc, Lâm Dật vung vẩy nắm đấm liền nghênh đón, khủng bố sóng gió gào thét, như kiếm sĩ hổ đang gầm thét. Nắm đấm nặng nề như núi nện ở phía trước bóng người trước mặt. Cong, một tiếng vang thật lớn, kim thiết leng keng, hai bóng người từng người lùi về sau, mà Lâm Dật biến sắc mặt, cảm nhận được nhảy vào bên trong thân thể một luồng hùng vĩ khí tức. Đây là sát lục chi khí, hắn không chần chờ, đầy người sát ý mãnh liệt mà ra, nát tan này một luồng sát lục chi khí. Lúc này mới sắc mặt giật mình nhìn chằm chằm quả đấm của chính mình bên trên. Đang có một đạo máu đỏ tươi chảy ra đến. Lâm Dật rất giật mình. Thân thể mình mạnh mẽ là rõ ràng. Huống chi là ngưng tụ sức mạnh toàn thân nắm đấm. Cứng rắn như sắt thép. Không nghĩ tới suýt nữa bị chém thành hai khúc. Mà hắn giật mình. Đối diện Trương Hàn Văn càng là kinh hãi. Đối với Lâm Dật cảm giác mạnh mẽ đến uy hiếp. Hắn không nghĩ tới. Cái tên này dĩ nhiên dùng nắm đấm đối kháng hắn địa cấp binh khí. Đây chính là một cái địa cấp binh khí à. Leng keng, đột nhiên, vừa truyền đến một trận leng keng. Có hai đại bóng người nhanh chóng va chạm. Tiếp theo một người trong đó. Súng trong tay dĩ nhiên răng rắc một tiếng cắt thành hai tiết. Cuối cùng rơi trên mặt đất. La Kiến Quân sắc mặt ngơ ngác. Thân thể nhanh chóng lùi về sau. Trừng mắt trước mắt Tôn Nhiễm Minh, hắn nội tâm cực kỳ chấn động, vừa nãy cũng là muốn thử mò xuống, không nghĩ tới vũ khí của chính mình vỡ nát, đây chính là địa cấp binh khí. Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm hai người binh khí trong tay, nội tâm giật mình cực kỳ, đây chính là cái gọi là địa cấp binh khí, với hắn vòng tay chứa đồ một đẳng cấp, nguyên bản không để ý. Thế nhưng bây giờ nhìn lại tựa hồ không giống bình thường à. Hắn dùng nắm đấm đối kháng những này địa cấp binh khí. Cảm giác được rất khủng bố. Suýt nữa nắm đấm liền không còn một nửa. May là, hắn cú đấm kia không có đánh vào này một thanh bảo kiếm phong mang trên. Bằng không phỏng chừng hiện tại quả đấm của chính mình đều không có. Hai người các ngươi, lúc nào vào. Trương Hàn Văn sắc mặt âm trầm quát lên, đáng tiếc, Lâm Dật không có trả lời vấn đề của hắn, mà là một cái xoay người, đột nhiên ra tốc vọt vào một cái trong cửa nhỏ, hắn nhìn thấy hai người ánh mắt thỉnh thoảng hướng về này cửa nhỏ xem. Hơn nữa cái khác cửa đã xem qua không đồ vật, như vậy duy nhất có thể còn có đồ vật chính là chỗ này. Hắn như thế hơi động, nhất thời gây nên ở đây ba người thay đổi sắc mặt. Dồn dập bạo phát tốc độ lớn nhất vọt tới. Thậm chí, Trương Hàn Văn nội tâm tràn ngập một luồng sát cơ. Đuổi theo Lâm Dật bóng người vọt vào. Muốn giết hắn, thả xuống. Đây là ta, gầm lên giận dữ từ giữa thất truyền đến. Rung động tứ phương, toàn bộ phế tích ầm ầm chấn động. Sau đó ầm ầm một tiếng. Đại điện triệt để sụp đổ xuống. Cung điện này một tháp hãm. Tứ phương bụi bặm ngập trời. Động tĩnh rất lớn, thậm chí đều gây nên rất nhiều người chú ý. Đặc biệt một đoàn thú nhân chú ý tới nơi này. Chính nhanh chóng chạy tới. Hết chương.